Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, hắn khí chất tác thiên nho nhã văn nhã, có như vậy điểm ôn nhuận phong độ trí thức, nhìn qua giống bác sĩ, lại hoặc là đại học giáo thụ, người này ánh mắt có chút hoảng hốt. Nhìn qua thập phần ủ rũ cục đuôi, giống như là mới vừa đã trải qua cực kỳ đáng sợ sự tình dường như, hắn đi theo còn lại bốn cái thở. Ngắn than dài người cùng nhau thực tang mà đi phía trước đi. Rất giống năm cái xác không hồn, nhưng đương hắn đang xem thấy người nào đó lúc sau. Ánh mắt bỗng nhiên có chút sáng, ngay sau đó, hắn thẳng đến người nọ đi đến người này trước mặt. Hắn thật sự che giấu không được vui sướng, kích động dưới, trực tiếp cầm cổ tay của hắn. Cố Lương, cư nhiên là ngươi, ta cư nhiên sẽ ở chỗ này đụng tới ngươi. Cố Lương nhìn từ trước đến nay người, trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc, tiện đà cũng lộ ra hiếm thấy vài phần vui sướng, nhưng thực mau. Hắn biểu tình lại có chút nghiêm túc. Tuân Phong, ngươi như thế nào cũng cuốn tiến trò chơi này. Một bên, Dương Dạ đem một màn này thu hết đáy mắt, hắn lẳng lặng đứng, hiếm thấy mà không nói chuyện, giữa mày hơi hơi nếp uốn. Là ở Cố Lương theo bản năng mà bắt tay cổ tay. Từ cái kia kêu Tuân Phong nhân thủ rút ra sau, mới giãn ra mở ra cái này vào đầu. Ngọc Đại Phu đi đến Dương Dạ bên người quan vọng một chút. Cũng không biết não bổ cái gì. Ngươi tình địch, Dương Dạ, ngoặc kép. Giữa trưa thời điểm, đại gia ở bên nhau ăn lẩu, người chơi lập tức nhiều lên. Vì thế đại gia bày hai chương cái bàn mới đủ ngồi, cái lẩu dùng chính là cổ kính đồng nồi. Không có gì cay độc gia vị, cành đế càng cùng loại với lão Bắc Kinh xuyến nồi. Bất quá tài chất hoàn toàn bất đồng, là dùng thịt gà cùng xương gà lót nền ngao ra tới, nguyên bản. Hai bàn người là ấn hai tổ kịch bản tự nhiên mà vậy phân ngồi, nhưng Tuân Phong tựa hồ là tưởng cùng Cố Lương ôn chuyện, vì thế đem Cố Lương kéo đến bọn họ kia bàn đi, cứ như vậy. Dương Giả, nhị sư huynh cùng Ngọc Đại Phu một bàn, Cố Lương tắc cùng Tuân Phong cặp mặt khác kịch bản bốn cái. Người chơi một bàn, Cố Lương lúc này tâm tư đảo không ở ăn thượng, mà là bắt lấy này khó được cơ hội hỏi Tuân Phong vấn đề. Ngươi chừng nào thì tới? Đại khái tới một tháng. Đây là ta chơi cái thứ ba kịch bản, Tuân Phong nói, các ngươi kia hỏa hoạn là chuyện như thế nào? Cố Lương hỏi, Tuân Phong nhìn chung quanh mấy cái người chơi. Tiến đến Cố Lương bên tai, dán lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Hẳn là hung thủ ấn kịch bản yêu cầu, muốn phóng hỏa thiêu chết người chết, nhưng hắn động thủ thời điểm không đem khống hảo. Hắc y nhân cũng không có thể kịp thời chi viện, vì thế tạo thành ngoài ý muốn, ta nghe thấy được rượu hương vị. Hẳn là mượn dùng cồn phóng hỏa. Chẳng qua, đại gia sợ chờ kịch bản nơi sân sửa chữa hảo, nguyên ban nhân mã còn phải lại tới một lần. Cho nên, hiện tại đã không ai chịu thừa nhận hung thủ, cũng không ai chịu nói phóng hỏa chi tiết minh bạch. Chính là, các ngươi cũng là 6 người kịch bản. Người chết nếu không xuất hiện, kia tỏ vẻ, hắn đều đã chết, như vậy các ngươi như thế nào trọng tới? Sẽ không lại tìm cái người chết đi? Này liền không biết, tóm lại, không xác định phía trước, hung thủ cái gì cũng không dám nói, bên cạnh kia bàn. Dương Dạ tâm tư cũng không ở ăn mặt trên, hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm người Cố Lương xem siêu hắn. Hiếm thấy mà thần sắc nghiêm túc. Giờ phút này thấy Tuân Phong cùng Cố Lương cắn lỗ tai nói chuyện. Sắc mặt càng là trầm đi xuống. 6 cá nhân một bàn không tễ sao? Đã như vậy tễ, ngươi còn muốn dán người lỗ tai nói chuyện. Có phải hay không tưởng chiếm tiện nghi? Thật vất vả, Tuân Phong ngồi thẳng, cùng Cố Lương bảo trì bình thường khoảng cách. Nào biết hắn lại kẹp lên một mảnh mới vừa nâng tốt thịt gà phiến. Để vào Cố Lương nước chấm đĩa. Này thịt gà rất non hoạt, ăn ngon, người ăn nhiều một chút, Dương Dạ đôi mắt tức khắc hung hãn mà nheo lại tới. Này thịt gà là ta một đao phiến, nước chấm đĩa cũng là ta điều, người này mượn hoa hiến Phật có phải hay không có điểm quá phận. Ngọc Đại Phu liếc liếc mắt một cái Dương Dạ, âm thầm cười cười, Dương giọng đối Cố Lương nói, "Tỷ mỹ nhân, chúng ta này thịt hạ nhiều, người muốn hay không lại đây ăn a?" Lát thịt thiết đến mỏng, trong chốc lát nấu lạn, liền lãng phí, nga. Hảo, liền tới, Cố Lương bưng chính mình nước chấm đĩa lại đây, vừa vặn Dương Dạ bên người là trống không. Hắn liền ngồi tới rồi Dương Dạ bên người, Cố Lương kẹp thịt. Cúi đầu ăn thịt, chậm rãi từ từ, nhưng liền mạch lưu loát, Dương Dạ nhân cơ hội cấp Ngọc Đại Phu dựng cái ngón tay cái, Ngọc Đại Phu. Làm cái khẩu hình, người thiếu ta một cái nhân tình lạc. Bên kia, nhị sư huynh đem này hết thảy thu vào đáy mắt, lại không minh bạch đã xảy ra cái gì, hắn dùng khuỷu tay chọc chọc Ngọc Đại Phu. Ý gì, Ngọc Đại Phu chỉ mắt trợn trắng, cổ hủ khủng kia gì người bệnh, người không hiểu tính, nhị sư huynh, ta như thế nào đã bị bài xích? Được, từ trò chơi ngay từ đầu. Hắn liền cùng Ngọc Đại Phu không đối phó, ăn xong cơm trưa. Đại gia bắt đầu thương lượng phòng phân phối, Ngọc Đại Phu là duy nhất cô nương. Tự nhiên chính mình trụ một gian, đến nỗi mặt khác mấy nam nhân. Một người cách vách người chơi cùng nhị sư huynh cùng nhau trụ. Một cái khác người chơi cùng Tuân Phong trụ vào Nhã Phương cư. Còn thừa ba cái tác trụ vào quản sự phòng, nơi đó nguyên bản là hạ nhân trụ địa phương. Vừa lúc giường đệm cũng nhiều, buổi chiều, Ngọc Đại Phu cùng nhị sư huynh đi giúp năm cái người chơi mới từng người thu thập một chút phòng. Làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, Cố Lương cùng Dương Dạ tắc lưu lại rửa chén thu thập xong. Dương Dạ cũng tiêu hóa đến không sai biệt lắm, tính toán đi bên hồ chạy bộ, Cố Lương đi theo hắn một đạo đi đến bên hồ sau. Lập tức hướng núi giả bên tiểu đạo đi đến, đó là đi thông Tuệ Đại Sư Xương Phòng Lộ. Dương Dạ liếc mắt một cái nhìn ra hắn tưởng trở về ngủ, lại ngủ. Dương Dạ gọi lại hắn, cùng ta cùng nhau chạy chạy bộ. Khó được tới một cái như vậy trống trải địa phương, ai biết sau kịch bản cái quỷ gì bộ dáng đối. Cho nên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ta muốn đi ngủ, Cố Lương lời lẽ chính đáng, Dương Dạ. Ngoặc kép, ai, người kia, là Ngọc Đại Phu, Cố Lương bỗng nhiên nói, Dương Dạ chiều núi giả kia sườn vọng qua đi. Quả nhiên thấy Ngọc Đại Phu, nàng ngồi ở núi giả bên đỉnh hóng gió. Tựa hồ ở lật xem thứ gì, Ngọc Đại Phu nghe được hai người thanh âm. Ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mặt đỏ lên, sau đó bay nhanh đem nàng đang xem đồ vật hướng phía sau một phóng. Chợt nàng mở ra trước mặt sách vở, làm bộ làm tịch mà nhìn lên, cái này vào đầu. Dương Dạ cùng Cố Lương vừa lúc đi đến nàng trước mặt. Làm cái gì, như vậy thần bí, Ngọc Đại Phu đỏ mặt lên. Không có gì, nhìn nàng bộ dáng này. Dương Dạ là càng xem càng không thích hợp, nhưng hắn còn không có tới kịp nói cái gì. Ngọc Đại Phu phía sau thư rớt tới rồi trên mặt đất. Còn, bang, đến một tiếng quán mở ra, đây là đỉnh hóng gió ghế đá. Cũng không phải có chỗ tựa lưng ghế dựa, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Ngọc Đại Phu nhưng thật ra đã quên điểm này, chờ nàng hậu chi hậu giác. Phát hiện thư mở ra tới, lúc này mới chạy nhanh nhặt lên tới khép lại, không chịu nổi Dương Dạ cùng Cố Lương đã muốn chạy tới. Đỉnh hóng gió, phòng trừng là cái gì đều thấy được, bọn họ cũng xác thật thấy được. Kia thư thế nhưng là Vương Bất Lão tàng thư các nam nam quyển sách nhỏ, Cố Lương. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Dạ tắc ha ha cười to hai tiếng, Ngọc Đại Phu đoạt lại Dương Dạ trong tay thư. Hồng lập tức mạt, ta liền hủ một chút, không được a, hành, đương nhiên hành, xin lỗi, Dương Dạ làm bộ làm tịch xin lỗi, Ngọc Đại Phu trợn trắng mắt. Các ngươi phu hai người nhưng thật ra nhàn hạ thoải mái. Còn tới nơi này sau khi ăn xong tản bộ, Cố Lương, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Dạ chạy nhanh quát lớn nàng, đừng loạn oai oai, chúng ta không phải cái loại này quan hệ, không phải, như thế nào không phải. Ngọc Đại Phu tò mò hỏi, Dương Dạ liếc Cố Lương liếc mắt một cái. Phát hiện hắn ánh mắt bị trên bàn đá một khắc quyển sách hấp dẫn. Cũng liền cấp Ngọc Đại Phu làm cái khẩu hình. Cách mạng chưa thành công, Ngọc Đại Phu nháy mắt đã hiểu. Trở về câu, vậy ngươi cố lên, Cố Lương không lý này hay không đứng đắn người, nhưng thật ra nâng lên trên bàn thư, bên trong đều là tiếng Anh tổng số tự. Đây là áp ca giáo tài. Ngươi học được kế, như thế nào có thể đưa tới nơi này? Ngọc Đại Phu nói, ta tới cái này quỷ trò chơi thời điểm, chính là cõng cặp sách tới. Sau lại ta cùng hắc y nhân xin, bọn họ nói, ta muốn mang thư, cũng không phải không thể. Chỉ là chỉ có thể ở mỗi lần kịch bản trinh thám hoàn thành lúc sau Summer Seal kịch bản suy diễn. Cùng trinh thám khi, thư sẽ bị tịch thu, miễn cho quấy nhiễu đại gia phá án. Chờ trả án kết thúc, bọn họ có thể tạm thời đem thư trả lại cho ta. Dương Dạ cùng Cố Lương không nói chuyện. Ngọc Đại Phu bế lên chính mình đứng đắn thư, nói, ta tên thật kêu Lý Hiểu Ngọc, mặc kệ trò chơi này rốt cuộc sao lại thế này. Ta còn là tưởng trở về, ta cùng hắc y nhân xin mang theo này đó thư thời điểm. Là trình báo kỹ càng tỉ mỉ lý do, bọn họ nếu đồng ý, kia tỏ vẻ, ta còn là có thể trở lại hiện thực. Cố Lương hỏi nàng. Người xin cụ thể lý do là, ta phải khảo thí, nhà ta không nghèo, nhưng cũng không giàu có, cùng ta niệm ác ca hoa không ít tiền, ta này khảo thí phí báo danh cũng không tiện nghi. Ta nếu là không thông qua khảo thí, như thế nào không làm thất vọng ba mẹ, không làm thất vọng ta chính mình. Lý Hiểu Ngọc thở dài, liếc liếc mắt một cái Dương Dạ trong tay quyển sách nhỏ. Đúng vậy, này đó không đứng đắn thư không thể nhìn, sang năm ta năm 4, nếu là ác ca thuận lợi qua mấy môn, tìm công tác dễ dàng rất nhiều. Dương Dạ cùng Cố Lương liếc nhau, thử thăm dò hỏi Lý Hiểu Ngọc một câu. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi vì cái gì sẽ đến trò chơi này? Nơi này mỗi người, giống như đều có tội. Ta không có tội. Ít nhất ta cảm thấy ta không có, Lý Hiểu Ngọc nói. Học kỳ một cuối kỳ khảo thí chu, chúng ta trường học thư viện, phòng tự học, còn có cổng trường khẩu quán cà phê, đều kín người hết chỗ. Mọi người đều ở soát đêm ôn tập cuối kỳ khảo thí. Cho nên ta đi một cái hẻo lánh một chút 24 giờ thủy đi thức đêm ôn tập. Ta hồi trường học thời điểm, là rạng sáng 3 điểm tả hữu. Ta phía trước có cái nữ sinh, cũng là chúng ta trường học, theo ta đi một cái lộ, phòng trừng cũng là ôn tập đến như vậy vãn, sau đó liền có kẻ bắt cóc lại đây. Tưởng cường bạo nàng, ta tiến lên giúp kia nữ sinh, cái kia kẻ bắt cóc trên người có đao, tưởng lộng chúng ta. Chúng ta trên người đều bị hắn thọc bị thương, nhưng cuối cùng chúng ta đem hắn phản giết. Lý Hiểu Ngọc kéo ống tay áo. Quả nhiên nàng cánh tay thượng có rất lớn một cái đao xẹo. Ta ngực cũng có, liền không cho các ngươi nhìn, các ngươi là gay cũng không được. Dương Dạ, ngoặc kép, Cố Lương, cái kia, ngươi giống như hiểu lầm. Tính, Lý Hiểu Ngọc buông ống tay áo, nói, tóm lại, ta đã giết người. Nhưng ta không có tội, ta đó là đang lúc phòng ngự, ta bị ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng lại một lát sau. Lý Hiểu Ngọc ở đình hóng gió ôn tập khảo thí, Cố Lương ở Dương Dạ khuyên bảo hạ. Đi theo hắn chạy vài vòng bước, lúc sau hai người liền ở bên hồ tán nổi lên bước cho nên. Ở trong trò chơi này, kỳ thật không nhất định mỗi người đều có tội đi ra một khoảng cách. Dương Dạ hỏi như vậy, Dương Dạ như vậy vừa hỏi. Lại không nghe thấy Cố Lương trả lời. Này liền nghiêng đầu đi xem hắn, vừa lúc có gió thổi qua tới. Thổi bay Cố Lương giữa trán tóc mái. Lộ ra hắn no đủ trắng nõn cái trán, bởi vì hai người quen thuộc rất nhiều duyên cớ. Cố Lương không giống ngay từ đầu như vậy cả người tụ thứ. Ánh mắt cũng tràn ngập phòng bị, hiện tại hắn nhìn qua thập phần ôn hòa. Ở mềm nhẹ gió nhẹ thổi quét hạ, nhất thời có vẻ phi thường thuần lương vô ái. Chọc người thân cận, Dương Dạ nhất thời xem đến có chút ngây người, lúc này Cố Lương cũng đang xuất. Thần mà nghĩ cái gì? Không chú ý tới trước mắt trạng huống, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Duỗi tay đi kéo, đã không còn kịp rồi, Dương Dạ, cẩn thận, Dương Dạ không phản ứng lại đây. Người đã hướng trong nước tài đi. Đến. Xem nhân gia lớn lên đẹp, cư nhiên xem đến phát ngốc, thế cho nên rớt vào trong hồ. Dương Dạ Tâm nói may mắn đây là ở nào đó trò chơi trong thế giới. Nếu là kêu hiện thực hắn kia giúp bằng hữu biết, mặt già đều mất hết. Dương Dạ biết bơi là phi thường tốt, năm đó hắn tham gia quân ngũ thời điểm. Dưới nước tác chiến thực chiến diễn kịch gì đó, thành tích đều phi thường hảo. Cuối cùng còn bị tuyển đi tham gia khóa chống lũ cứu tế. Hắn cũng xác thật cứu rất nhiều người, lập hạ không nhỏ công lao, cho nên, lúc này tuy rằng hồ nước rất là lạnh lẽo, nhưng vừa rồi hắn chạy bước, xem như nhiệt thân, lập tức một cái cá chép lộn mình, nửa người trên đã nhảy ra mặt nước, sau đó liếc mắt một cái nhìn đến Cố Lương có chút sốt ruột bộ dáng, Dương Dạ bỗng nhiên tưởng trêu cợt Cố Lương, hắn thân thể trù vài cái, làm bộ rút gân bộ dáng, cả người như là bị cái gì đáy nước quái vật kéo lấy giống nhau. Thân thể trầm xuống, cho đến hồ nước hoàn toàn bao phủ đỉnh đầu hắn, Dương Dạ năm đó cùng các chiến hữu tiến hành thủy thượng tác chiến huấn luyện thời điểm, các chiến hữu cho nhau chi gian thường xuyên khai vui đùa. Chính là sấn nào đó đồng đội chưa chuẩn bị, những người khác cùng nhau đem hắn kéo vào trong nước, lại đem đầu của hắn ấn ở trong nước, cưỡng chế hắn tiến hành dưới nước bế khí luyện tập, nếu là ai chịu không nổi xin tha, thế tất sẽ đã chịu những người khác nhất trí cười nhạo. Hết chương.